làm bà xã của boss đại nhân. Chương 26, thật mê người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm Tiểu Lăng đã thức dậy tràn đầy sức sống, cô mặc trên người chiếc áo thun trắng kiểu dáng T, xớt cùng chiếc quần đùi giản dị để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Nhìn cô thật thuần khiết giống hệt bông bằng lăng trắng. Tiểu Lăng vui vẻ chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình. Bánh mì và trứng ốp đã được đặt trên bàn. Giờ chỉ còn thêm ly nước cam bổ sung năng lượng nữa là đủ. Tiểu Lăng tung tăng đi lấy nhưng đúng lúc lại có chuông cửa. Sớm thế này mà ai đến nhỉ? Tiểu Lăng mở cửa, Lục Bạch Y, không phải chứ? Mới giờ này mà anh đến đây làm gì? Lục Bạch Y thấy thần trí Tiểu Lăng để ở đâu thì nâng chân mày lên tiếng nói. Không mời tôi vào nhà sao, đây là đạo tiếp khách của em. Tiểu Lăng lúc này mới tỉnh, mặt cô đầy mồ hôi, cười nói qua loa. Không có, mời vào, anh ăn sáng chưa? Tiểu Lăng hỏi khách sáo. Chưa, Lục Bạch Y trả lời bằng vẻ mặt nghiêm túc của mình. Móa chưa ăn mà đến nhà người ta làm gì hả? Anh tính ăn trực sao? Mà Lục Bạch Y cần gì phải ăn trực chứ? Vậy anh chờ chút tôi lấy đồ ăn, chúng ta cùng ăn. Tiểu Lăng thấy khó xử rồi. Không cần, tôi nhìn em ăn là được rồi. Lục Bạch Y vẫn dùng vẻ mặt nghiêm của mình. Hả, Lục Bạch Y, đây là thú vui mới của anh sao? Khác người quá đấy, mà thái độ của Lục Bạch Y vô cùng khác thường nha. Chẳng lẽ anh giận vì cô từ chối anh sao? Làm sao có thể chứ? Lục Bạch Y nhỏ nhen đến vậy sao? Anh chính là vô cùng nhỏ nhen đó chị. GT, LT, mới sáng sớm mà anh đến đây làm gì? Em làm thêm ở đâu? Lục Bạch Y đột nhiên lên tiếng. Hả, Tiểu Lăng bị sặc, cái này hỏi quá bất ngờ rồi a hát, sao anh biết cô đi làm thêm chứ? Lục Bạch Y cầm ly nước đưa cho cô, tôi làm ở một quán bán đồ ăn nhanh ở khu G. Tiểu Lăng cuối cùng cũng nói được. Lát tôi đưa em đi, Lục Bạch Y nói, muốn lấy được vợ thì phải mặt dày. Cái gì, ngài Lục của tôi ơi, anh rảnh rỗi lắm sao? Không cần đâu, rất gần nên tôi tự đi được mà. Tiểu Lăng vội nói, dù sao cũng tiện đường, tôi có việc gần đó. Lục Bạch Y lạnh lùng. Tiện đường cái con mắt anh rõ ràng biết nên mới đến thì có. Nhưng, Tiểu Lăng cố gắng nói, em chuẩn bị đi, nói rồi Lục Bạch Y tiến đến sofa ngồi. Này, đây là nhà tôi, đừng làm như nhà của anh chứ. Tiểu Lăng thầm nghĩ, cô thật quá đáng thương rồi. Bên dưới chung cư, chiếc xe của Lục Bạch Y quá nổi bật rồi. Không nổi mới lạ, con xe này đáng giá 460 tỷ đấy có được không hả? Người qua đường thật sự muốn sờ quá đi. Lục Bạch Y với Tiểu Lăng đi xuống. Cô vẫn trang điểm bởi vì ở đây có rất nhiều người quen cô. Tiểu Lăng cũng bị làm cho bất ngờ. Lục Bạch Y rốt cuộc có bao nhiêu chiếc xe. Đầu tiên thì ai cũng nhìn xe. Nhưng khi chủ nhân của nó xuất hiện thì... Cái này, người đàn ông này thật quá mê người nha. Sao lại có người đàn ông đẹp đến vậy a hát? Rõ ràng đứng trước mắt họ mồn một luôn. Tinh thần mê trai đẹp của các chị em cứ thế mà vực dậy. Cách chương.